Ba người lính ngự lâm, chương 30, góc truyện audio.com, Milady Dartignan vẫn bám theo Milady mà không để cho nàng biết được. Chàng thấy nàng lên xe và nghe thấy tiếng ra lệnh cho tên đánh xe đi về cửa ô sen. Dép manh, nhưng thật là vô ích khi cố chạy bộ bám theo một chiếc xe chạy nước kiệu do hai con ngựa lực lưỡng kéo, Dartignan đành trở về phố Fréjus. Ở phố sông Sen chàng gặp Blanchet đang dừng chân trước cửa hàng bánh ngọt và có vẻ còn đang đê mê với một ổ bánh mì sữa hình dáng rất ngon lành. Chàng ra lệnh cho gã đóng yên hai con ngựa trong chuồng ngựa của ông De Trevin, một con cho chàng, một con cho gã rồi đến gặp chàng ở nhà Athos. Ông De Trevin đã cho phép chàng muốn dùng ngựa của ông lúc nào cũng được. Blanchet đi về phía phố chuồng chim câu, và Dartignan về phố Fréjus. Athos vẫn ở nhà, đang ngồi buồn uống cạn những chai rượu nho Tây Ban Nha nổi tiếng chàng mang về trong chuyến đi tới Picardy. Chàng ra hiệu cho Grimaud mang một cốc cho Dartignan và Grimaud vâng lời theo thường lệ. Dartignan kể lại cho Athos nghe tất cả những gì đã diễn ra ở nhà thờ giữa Porthos và bà biện lý, và có thể, lúc này, người bạn của họ đang đi sắm quân trang như thế nào. Nghe hết chuyện, Athos trả lời. Còn tôi hoàn toàn yên chí sẽ không phải là đàn bà bỏ ra trả tiền yên cương cho tôi đâu. Nhưng tuy nhiên, đẹp trai, lịch thiệp, đại lãnh chúa như anh thì sẽ chẳng công chúa, hoàng hậu nào thoát khỏi những mũi tên tình ái của anh đâu. Ôi cái cậu Dartignan trẻ người non dạ này. Athos vừa nói vừa nhún vai, và chàng ra hiệu cho Grimaud mang chai rượu thứ hai đến. Cùng lúc đó, Blanchet thập thò qua chiếc cửa hé mở báo cho chủ mình biết hai con ngựa đã tới đây. Ngựa nào vậy? Athos hỏi, hai con ông De Trevin cho tôi mượn để đi dạo và với lũ ngựa này tôi sẽ làm một chuyến đến Sen. Dép manh, và cậu định làm gì ở chỗ Sen? Dép manh, Athos lại hỏi thêm, thế là Dartignan liền kể cuộc gặp gỡ trong nhà thờ, và chàng đã gặp lại cái người đàn bà đi cùng vị lãnh chúa mặc áo choàng đen và có sẹo ở Thái Dương như thế nào, người đàn bà đó là mối bận tâm vĩnh viễn của chàng. Có nghĩa là cậu đã phải lòng người đàn bà này cũng như đối với bà Bonacieux chứ gì? Athos vừa nói vừa nhún vai khinh thị như thể chàng lấy làm thương hại cho sự yếu đuối của con người. Tôi hả, không đời nào. Dartignan hét lên, tôi chỉ tò mò muốn làm sáng tỏ cái bí mật mà bà ta gắn kết với nó. Tôi không biết tại sao tôi cứ hình dung ra người đàn bà tôi hoàn toàn không quen biết đó và con người mặc áo choàng đen cũng hoàn toàn không quen biết tôi lại có ảnh hưởng đến đời tôi. Thật ra, cậu có lý đấy. Athos nói, tôi không biết một người đàn bà nào đang để võ công đi tìm khi nàng đã mất tâm mất tích. Bà Bonacieux đã mất tâm, thì mặc kệ bà ta, rồi bà ta sẽ tìm được đường về. Không, Athos, anh nhầm rồi. Dartignan nói, tôi yêu nàng Constance đáng thương của tôi hơn bao giờ hết và nếu tôi biết nàng ở nơi đâu, dù ở tận cùng thế giới tôi cũng sẽ đi ngay để cứu thoát nàng khỏi bàn tay kẻ thù của nàng. Nhưng tôi không biết ở đâu, mọi sự tìm kiếm của tôi đều vô ích. Anh còn muốn gì nào? Thì cũng phải giải khuây đã chứ. Vậy thì đi mà giải khuây với Milady, Dartignan thân mến ạ, nếu việc đó làm cậu thích thú thì tôi xin hết lòng mong cho cậu đấy. Nghe đây, anh Athos, Dartignan nói. Vì anh cứ tự nhốt kín mình ở đây như là bị cầm tù ấy, hãy lên ngựa cùng đi dạo với tôi đến Sen. Dép manh có hơn không? Bạn thân mến, Athos đáp, tôi lên ngựa khi nào tôi có ngựa, nếu không tôi quốc bộ. Thôi đi, góc truyện audio.com. Dartignan vừa trả lời vừa mỉm cười về cái giọng chán đời của Athos mà nếu là của một người khác chắc hẳn đã làm chàng bị tổn thương. Tôi không kiêu hãnh như anh đâu, tôi cưới bất cứ con ngựa nào tôi gặp. Thôi thế, đành tạm biệt vậy, anh Athos thân mến. Tạm biệt, chàng ngự lâm quân vừa nói vừa ra hiệu cho Grimaud mở nút chai rượu gã vừa mang tới. Dartignan và Blanchet cùng nhảy lên yên vừa thẳng đường tới Sen. Dép manh, suốt dọc đường, những gì mà Athos nói về bà Bonacieux lại trở lại trong tâm trí chàng. Cho dù Dartignan tính tình không đa cảm mấy, cô hàng xén xinh đẹp vẫn để lại một ấn tượng thật sự trong trái tim chàng. Và như chàng đã nói, chàng sẵn sàng đi đến tận cùng thế giới để tìm nàng. Nhưng thế giới lại có nhiều chỗ tận cùng, sở dĩ như vậy vì nó tròn, thành thử chàng không biết quay về phương nào mà tìm. Trong khi chờ đợi, chàng đang muốn cố hiểu xem Milady kia là người thế nào. Milady đã nói với người mặc áo choàng đen, vậy là nàng quen biết hắn, thế mà trong tâm trí Dartignan, chính tên mặc áo choàng đen đã bắt cóc bà Bonacieux lần thứ hai cũng như hắn đã từng bắt cóc nàng lần thứ nhất. Như vậy là Dartignan chỉ nói dối một nửa tức chẳng nói dối bao nhiêu khi chàng nói đi tìm kiếm Milady cũng là đồng thời tìm kiếm nàng Constance. Vừa đi vừa nghĩ như thế, vừa thỉnh thoảng thúc ngựa Dartignan đi hết đoạn đường và đã đến Sen. dép manh, chàng đi men theo tòa nhà mà 10 năm sau Louis XIV ra đời ở đó, rồi chàng đi xuyên qua một phố vắng, nhìn trái, nhìn phải xem có nhận ra dấu vết gì của mỹ nhân người Anh không, thì ở tầng trệt một ngôi nhà xinh đẹp theo thói quen thời buổi đó không có cửa sổ trông ra đường phố, chàng thấy xuất hiện một gương mặt quen quen. Gương mặt quen đó đang đi dạo trên một loại thềm cây đang nở hoa. Planchet nhận ra hắn trước liền nói với D'Artagnan. Này ông chủ, ông không nhớ ra bộ mặt đang ngơ ngơ ngắc ngắc kia ư? Không, D'Artagnan nói. Tuy nhiên ta tin chắc đây không phải là lần đầu ta nhìn thấy gương mặt ấy. Mẹ kiếp, tôi thì tôi tin chắc, Planchet nói, đấy chính là tên Louis Banh tội nghiệp, người hầu của bá tước de Wardis mà cách đây một tháng, ông đã sắp xếp cho ông ta rất là chu đáo ở cao trên đường tới dã thự của ông trấn thủ ấy. À, phải rồi, D'Artagnan nói, giờ thì ta nhận ra hắn rồi. Anh có tin hắn cũng nhận ra anh không? Ông chủ ạ, lúc đó nó đang rối tinh, rối mù, tôi ngờ nó khó có thể nhớ được một điều gì rõ ràng về tôi. Này, thế thì đến gạ chuyện với hắn đi, D'Artagnan nói, và thăm dò xem liệu chủ hắn có ngoẻo không? Planchet xuống ngựa, đi thẳng đến chỗ Louis Banh. Quả nhiên hắn không nhận ra gã, và hai chàng hầu trò chuyện với nhau với tình hữu hảo nhất trên đời. Trong khi đó, D'Artagnan xua hai con ngựa vào trong một ngõ hẻm rồi đi vòng theo một ngôi nhà để trở lại đứng sau hàng rào cây phì tham dự cuộc chuyện trò của hai người kia. Quan sát sau hàng rào được một lúc, chàng nghe thấy tiếng xe ngựa và thấy chiếc xe của Milady đỗ lại ngay trước mặt chàng. Không còn nhầm vào đâu được, Milady đang ngồi trong xe, D'Artagnan cúi người xuống nấp sau cổ ngựa để trông thấy hết mà không bị lộ diện. Milady thò đầu tóc vàng hoe ra khỏi cửa xe ra lệnh cho cô gái hầu phòng của mình. Cô gái xinh đẹp khoảng 20 đến 22 tuổi, hoạt bát, lanh lợi, xứng đáng là người hầu gái của bậc mệnh phụ, đang ngồi ở chỗ bậc lên xe theo tục lệ thời đó, liền nhảy xuống đi về phía cái thềm cây hoa nơi D'Artagnan bắt gặp Louis Banh. D'Artagnan đưa mắt nhìn theo cô người hầu và thấy cô đi về phía cái thềm. Nhưng vô tình trong nhà có lệnh gọi Louis Banh, thành thử còn trơ lại Planchet đang nhìn quanh bốn phía xem chủ mình biến đi đằng nào. Cô gái hầu phòng đến gần Planchet mà cô tưởng nhầm là Louis Banh và đưa cho gã một thư ngắn. Gửi cho chủ anh đấy, cô nói, cho chủ tôi, Planchet ngạc nhiên hỏi lại, vâng và rất vội đấy, vậy cầm lấy mau lên. Thế rồi, nàng như chạy trốn về phía cỗ xe lúc này đã quay đầu lại về phía đã đến. Cô gái nhảy lên bậc xe và cái xe đi mất. Planchet lật đi lật lại mẩu giấy, rồi theo thói quen vâng lời một cách thụ động, gã nhảy từ bậc thềm xuống luồn vào ngõ hẻm, và được độ 20 bước chân thì gặp D'Artagnan đã chứng kiến hết và đang đến trước mặt gã. Ông chủ, gửi cho ông đây, Planchet nói và giơ bức thư ra. Cho ta, chấm, D'Artagnan nói, anh có chắc không, mẹ kiếp, tôi chắc quá đi chứ, con hầu gái nó bảo, gửi cho chủ anh đấy, tôi có chủ nào khác ngoài ông nào. Thế đấy, cái con gái hầu ấy, quả tình, nó xinh và thanh mảnh quá đi mất. D'Artagnan mở thư ra đọc những hàng chữ sau. Một người quan tâm đến ông hơn cả những gì người ấy có thể nói ra, muốn bia ngày nào ông sẽ thích dạo chơi trong rừng. Ngày mai, ở khách sạn cánh đồng tấm thảm vàng, một tên hầu mặc áo đỏ quần đen sẽ đợi thư trả lời của ông. Ồ, D'Artagnan tự nhủ, thế là hơi rõ rồi đây. Hình như Milady và ta đều nhọc lòng vì sức khỏe của cùng một con người thì phải. Này Planchet, cái ông de Wardis quý hóa ấy ra sao rồi? Ông ta không ngoẻo đấy chứ? Không, thưa ông ta khỏe như một người có thể chịu nổi bốn nhát gươm đâm vào người, bởi ông đã xỉa bốn nhát miễn chê cho vị quý tộc thân mến ấy và ông ấy vẫn còn yếu vì mất nhiều máu quá. Như tôi đã nói với ông chủ đấy, Louis Banh không nhận ra tôi, nên đã kể cho tôi nghe từ đầu đến cuối cuộc mạo hiểm của chúng ta. Tốt lắm, Planchet, anh đúng là vua của những người hầu đó, bây giờ lên ngựa thôi và đuổi kịp cỗ xe. Cũng không lấy gì làm lâu lắm, chỉ độ 5 phút họ đã bắt gặp chiếc xe dừng lại bên trái vệ đường. Một kỵ sĩ ăn mặc sang trọng đứng ở cửa xe. Câu chuyện giữa Milady và người kỵ sĩ đó rất sôi nổi đến nỗi D'Artagnan dừng ngựa phía bên kia cỗ xe mà không ai ngoài cô hầu gái xinh đẹp biết chàng có mặt. Cuộc nói chuyện được diễn ra bằng tiếng Anh, thứ tiếng D'Artagnan chẳng hiểu gì, nhưng cứ theo giọng điệu chàng tin là mình đoán được mỹ nhân người Anh đang rất tức giận. Nàng dứt chuyện bằng một điệu bộ khiến chàng chẳng còn nghi ngờ gì nữa về bản chất của cuộc chuyện trò, đó chính là cú đập quạt mạnh đến nỗi cái đồ mỹ nghệ nhỏ bé của phụ nữ ấy bay lên thành nghìn mảnh. Người kỵ sĩ phá lên cười chừng như càng làm Milady thêm tức tối. D'Artagnan nghĩ đây là lúc nên can thiệp. Chàng lại gần cửa xe bên kia, lễ phép ngả mũ chào. Thưa bà cho phép tôi được phục vụ bà chứ? Tôi thấy hình như ông kỵ sĩ đây làm bà tức giận. Thưa bà chỉ cần nói một tiếng, tôi xin đảm nhiệm trừng phạt ông ta về tội thiếu lịch sự với bà. Mới nghe, Milady đã quay lại ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ và khi chàng vừa nói dứt thì nàng nói bằng một thứ tiếng Pháp rất sõi. Thưa ông, tôi sẽ rất cảm động được đặt mình dưới sự che chở của ông nếu người cãi nhau với tôi không phải là em tôi. À, vậy xin thứ lỗi cho tôi. Đê, Atagnan nói, thưa bà cũng hiểu là tôi không rõ chuyện đó. Người kỵ sĩ mà Milady đã chỉ ra là họ hàng đó cúi xuống ngang tầm cửa xe hét lên. Khocchuyenaudio.com, cái tên bố nhắng ấy làm sao lại xen chuyện vào, tại sao nó không xéo đi theo đường của nó. Đê, Atagnan về phía mình cũng cúi xuống cổ ngựa trả lời chõ vào cửa xe. Có ông mới là đồ bố nhắng ấy, ta không đi đường của ta vì ta thích dừng lại ở đây. Người kỵ sĩ nói một câu tiếng Anh với chị gái. Ta nói với ông bằng tiếng Pháp, Đê Atagnan nói. Ta yêu cầu ông vui lòng trả lời ta bằng thứ tiếng ấy. Ông là em của bà ấy thì mặc ông, nhưng may thay ông lại không phải là em của ta. Người ta đã tưởng rằng Milady cũng sợ sệt như phụ nữ thường tình, sẽ xen vào ngay từ lúc bắt đầu có chuyện khích bác để ngăn không cho nàng nhảy tọt vào mãi tít trong cuối xe và lạnh lùng bảo tên đánh xe. Về ngay khách sạn, cô hầu gái xinh đẹp liếc mắt nhìn lo lắng về phía Đê Atagnan mà dáng vẻ khôi ngô của chàng hình như đã ảnh hưởng đến cô. Cỗ xe phóng đi để lại hai người đàn ông đối mặt nhau không còn trở ngại vật chất nào ngăn cách họ nữa. Người kỵ sĩ định quay người đi theo chiếc xe, nhưng Đê Atagnan cơn giận đã sôi lên và càng tăng thêm nữa khi nhận ra ở hắn là tên người anh ở Amiens đã thắng chàng con ngựa và suýt nữa đã thắng Athos cả chiếc nhẫn kim cương của chàng liền nhảy tới nắm lấy cương ngựa ngăn hắn lại. Này, ông ơi, chàng nói, ông hình như còn bố nhắng hơn ta bởi ông làm ra vẻ đã quên giữa chúng ta đã có một cuộc cãi nhau nho nhỏ. À, tên người anh nói, chính là ông, thầy cờ bạc, vậy là ông cứ luôn luôn phải chơi hoặc trò này hoặc trò khác hay sao? Phải, và việc đó khiến ta nhớ ra là ta phải gỡ lại. Rồi chúng ta sẽ thấy mà ông bạn thân mến, ông chơi gươm cũng khéo như chơi hộp xúc xắc đấy chứ. Ông thấy rõ là tôi không mang theo gươm. Tên người anh nói, ông định tỏ ra can trường để chống lại một người không vũ khí chăng? Ta hy vọng ông để nó ở nhà. Đê, Atagnan đáp lại, dẫu sao ta cũng có hai thanh và nếu ông muốn ta sẽ chơi với ông bằng một trong hai thanh. Vô ích thôi, tôi cũng mang theo đủ mọi dụng cụ đó. Vậy thì, ông quý tộc danh giá của ta ơi. Đê, Atagnan nói tiếp, ông hãy chọn thanh dài nhất ấy và tối nay hãy mang đến cho ta xem. Ông thích ở đâu? Đằng sau vườn Luxembourg, đó là một khu rất đẹp cho những cuộc dạo chơi thuộc loại mà ta đề nghị với ông. Được, sẽ có mặt. Ông thích mấy giờ? 6 giờ, nhân thể ông cũng có thể có một vài người bạn chứ. Ồ, tôi có những ba đều sẽ rất vinh dự được chơi cùng bên với tôi. Ba à, càng tốt, thế là tương ngộ rồi. Đê, Atagnan nói, cũng đúng số bên này. Bây giờ ông là ai? Tên người anh hỏi, ta là Đê Atagnan, quý tộc Gascogne, phục vụ trong cận vệ đội, đại đội ông Đê Essat. Còn ông, ta là huân tước De Winter, nam tước vùng Sheffield. Một, vậy thì thưa ông nam tước ta sẽ xin hầu ông. Đê Atagnan nói, cho dù ông có những cái tên rất khó nhớ, rồi chàng thúc ngựa phi nước đại theo con đường phóng về Paris, Đê Atagnan xuống ngựa ngay tại nhà Athos như chàng vẫn thường làm trong những trường hợp tương tự. Chàng thấy Athos đang nằm trên một chiếc ghế dài để đợi quân trang tự nó phải tìm đến mình như anh đã nói. Chàng liền kể hết cho anh chuyện vừa xảy ra chỉ trừ có bức thư của ông De Wardis. Athos rất vui thích khi biết mình sắp được đánh nhau với một tên người anh. Có thể nói đó là giấc mơ của anh. Họ cho người hầu đi tìm ngay Porthos và Aramis và cho mấy người này biết rõ tình hình. Khocchuyenaudio.com. Porthos rút gươm ra khỏi vỏ và đâm chém bức tường, thỉnh thoảng lại lùi lại, nhún nhảy như một vũ công. Aramis vẫn luôn làm thơ chui vào thư phòng của Athos và yêu cầu đừng quấy rầy mình nữa cho đến lúc phải tốt gươm khỏi vỏ. Athos ra hiệu cho Grimaud bê một chai rượu ra, còn Đê Atagnan thì đang tự mình vạch một kế hoạch nhỏ sau đây sẽ thực hiện, một kế hoạch hứa hẹn một chuyến phiêu lưu thú vị biểu hiện bằng những nụ cười chốc chốc lại hiện lên làm rạng rỡ bộ mặt mơ màng. Chú thích, một, trong hàng ngũ quý tộc Vương quốc Anh chỉ có thể có bá tước công tước vùng nào đó, còn nam tước là tước hiệu gắn với tên người tên chức vụ, không có nam tước vùng. Alexander Dumas, ba người lính ngự lâm, dịch giả, Nguyễn Bản, khách chương.